Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, diệt, chương 394, diệt, xà hoàn uy hiếp tiếng ở trong hư không về, đáng. Lâm Phong nhìn bóng lưng của hắn không có đuổi theo, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Ngươi vừa nãy muốn ta muôn lần chết, ta như trước khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Chính ngươi đi như chó mất chủ. Lâm Phong trong miệng một đạo tiếng nói cuồn cuộn mà ra. Hướng về xa xa xà hoàn nhào tới. Để xà hoàn trực tiếp phun ra một cái máu tươi. Lâm Phong nói không sai. Vừa nãy hắn cũng nói muốn Lâm Phong muôn lần chết. Nhưng hiện tại, hắn chật vật mà chạy. Đường đường tuyết nguyệt bảo vệ tuyết long vệ chi thống lĩnh. Đối mặt 20 tuổi không tới thanh niên hậu bối, dĩ nhiên chạy trốn, hơn nữa, còn có 5 vị huyền vũ cảnh tầng 5 động thủ hạ bị xóa bỏ đi. Sỉ nhục, pháp xóa đi sỉ nhục, xà hoàn bóng người rốt cục biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Cái kia 36 vị nữ tử thân hình lấp lóe, nhẹ nhàng đi, phảng phất liền chưa từng có từng xuất hiện như thế. Các nàng thật tu là Lâm Phong cái bóng. Trong hư không, Lâm Phong đứng lơ lửng trên không. Đoàn người ngước đầu nhìn hắn. Trong lòng so với phức tạp, xà hoàn đều chạy trốn. Hiện tại, liền xem Lâm Phong xử trí như thế nào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phong. Ngăn cản này chi mạnh mẽ thiết kỵ. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn quét một vòng. Ánh mắt lạnh giá, tình, lộ ra vài sợi khí sát phạt. Hắn lúc này, nhớ tới ngày ấy cùng Yên Vũ Bình Sinh nói chuyện. Nếu bước lên sát phạt chi đồ, vậy thì giết, giết hắn một cái máu chảy thành sông. Người một đời đều có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều thời điểm, một cái lơ đãng lựa chọn sẽ chôn vùi, tính, mệnh. Mà những người này, lựa chọn Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lựa chọn cùng Đoàn Thiên Lang làm bạn, như vậy hôm nay kết cục, cũng đã nhất định, không có cái gì tốt hạ thủ lưu tình. Nương theo Lâm Phong trầm mặc, trong hư không lộ ra một luồng ngột ngạt khí, ép tới người không thở nổi. Tất cả mọi người, đều ở nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngày xưa, Đoàn Thiên Lang kiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, diệt ta Vân Hải Tông, đây là tông môn nợ máu. Các ngươi đã lựa chọn nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, liền nhất định phải gánh chịu Vân Hải Tông cừu hận. Bây giờ Vân Hải phục hưng, nợ máu trả bằng máu, làm sao có thể bất diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện? Lâm Phong chậm rãi mở miệng, tay hơi giơ lên, lập tức hạ xuống, một thanh âm từ hắn trong miệng phun ra. Giết, ngoặc kép. Giết chữ hạ xuống, ầm ầm ầm thiết kỵ tiếng cuồn cuộn, đại địa chấn chiến, một luồng đáng sợ sát khí phóng lên trời, mấy vạn thiết kỵ quân sĩ đồng thời phóng ra khí thế. Luồng sát khí kia mạnh, trực tiếp đem toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bao phủ lại. Những thực lực đó nhược mấy người chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở. Hai chân run, này sát khí thật đáng sợ. Giết Lâm Phong, hắn thật muốn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thật sự dám diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đàng xa truyền đến, nhưng là như vậy chấn động lòng người. Này một tiếng hét thảm, nghi là ở tuyên cáo, thiết kỵ đối với Tuyết Nguyệt Thánh Viện giết chóc. Bắt đầu, Thánh Viện, mạnh nhất học viện, Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang cười gằn. Nói: hôm nay, người sẽ tận mắt đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện hủy diệt, Vân Hải Tông tái hiện, ngươi những kế hoạch đó, hủy diệt Vân Hải, giết Liễu Thúc, sáng tạo Tuyết Nguyệt mạnh nhất học viện, toàn bộ thất bại, còn hại người hại mình, con trai của ngươi chết rồi, ngày hôm nay, ngươi Đoàn Thiên Lang cũng phải chết. Lâm Phong từng từ đâm thẳng vào tim gan, ở Đoàn Thiên Lang trong đầu về, đáng. Hắn Đoàn Thiên Lang, trăm phương ngàn kế, âm mưu quỷ kế mấy, muốn Lâm Phong chết, muốn Liễu Thương Lan chết, muốn trưởng khống một nhánh thực lực khủng bố ở trong tay. Hơn nữa, Đoàn Thiên Lang còn phải đến hắn ngầm đồng ý. Nhưng bây giờ, tất cả thành không, Lâm Phong dẫn người bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nợ máu trả bằng máu. Sau ngày hôm nay, có thể Thánh Viện liền không lại. Hắn Đoàn Thiên Lang đạt được con trai của cái gì chết rồi. Chính hắn cũng lúc nào cũng có thể bị Lâm Phong giết chết. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng không ngừng truyền ra, hướng về xa xa tràn ngập mà đi, để Tuyết Nguyệt Thánh Viện người sợ hãi khiếp sợ, đồng thời cũng rung động toàn bộ Tuyết Nguyệt. Xa xa, có thật nhiều đều ở trước mắt thấy trận này tàn sát. Lâm Phong mang nhập Hoàng Thành, tàn sát Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hào kiêng kỵ, quyết đoán mãnh liệt. Lâm Phong, người thật là tàn nhẫn. Có gào thét tiếng truyền vào hư không? Lâm Phong diện vẻ mặt, ở tình sự tình, nên tàn nhẫn thời điểm, hắn sẽ không lưu tình. Mềm yếu, Lâm Phong, tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, bất quá là muốn trở nên mạnh mẽ. Này có lỗi ư? Có một đạo ngửa đầu, hai con mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vân Hải Tông bị diệt, Vân Hải Tông người có lỗi ư? Lâm Phong lạnh lùng nhìn quét người kia một chút. Thế giới này nào có phân đúng sai, chỉ có mạnh yếu hai chữ. Đó là Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải, chúng ta là cô Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải là vì sáng tạo Tuyết Nguyệt. Đoàn Thiên Lang, hắn không có bách ngươi gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện đi. Ngươi hiện tại là Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện tu luyện trở nên mạnh mẽ, đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện nguy cơ thời điểm, liền muốn thoát khỏi cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện quan hệ. Ngươi cô, Lâm Phong gầm lên một tiếng, một luồng khí sát phạt giáng lâm ở trên thân thể người nọ, để hắn cả người cứng đờ. Nếu ngươi lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, coi như cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng chết sống. Tuyết Nguyệt Thánh Viện nợ máu, trên người ngươi cũng có phần. Lâm Phong dứt tiếng, nhất thời ở người kia bên người một thớt thiết kỵ phất qua, trường thương trực tiếp đâm vào đối phương yết hầu. Người kia con ngươi như trước còn lộ ra mê mang. Đúng sai ai có thể phân? Nếu lúc trước Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải, bây giờ Lâm Phong vì là Vân Hải Tông chủ, diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng hợp tình hợp lý. Tông môn nợ máu, há có thể không cần máu tươi để bồi hoàn? Huống hồ, có rất ít người biết Lâm Phong trên người gánh vác. Lúc trước Vân Hải Tông bị diệt thời điểm, hắn Lâm Phong mệnh là Vân Hải Tông trưởng lão, tông chủ đám người dùng mệnh đổi lấy, lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa là nhiều người như vậy mệnh đổi hắn Lâm Phong một cái mạng. Cái kia từng hình ảnh bi tráng cảnh tượng, Lâm Phong đến đây khó quên. Thù này không báo, những chưa đó hắn mà chết người làm sao nhắm mắt. Bởi vậy, bất luận đúng sai, mặc dù thật sai rồi, Lâm Phong cũng phải giết. Thà phụ cả những người này, cũng không phụ Vân Hải ngày xưa tri ân. Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhất định phải diệt, liền như lúc trước Vân Hải Tông bị diệt như thế. Lâm Phong, lại là một đạo âm thanh lớn truyền ra, chỉ thấy một thanh âm từ trên mặt đất nhảy lên, đi tới Lâm Phong trước người nói, Lâm Phong, là ta cũng là Vân Hải Tông người, ta đồng ý trở lại Vân Hải. Trở lại Vân Hải, Lâm Phong nhìn người này, lộ ra một vệt trêu tức thần sắc. Người này dĩ nhiên là đồ phu, ngày xưa này đồ phu cũng coi như là Vân Hải Tông một vị thiên tài. Đúng, Lâm Phong, chúng ta đều là Vân Hải Tông người, sư huynh của ngươi đệ, chúng ta lúc trước cũng là bị ép gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hiện tại đồng ý một lần nữa trở lại Vân Hải Tông. Nghe ngươi điều khiển, trên mặt đất, rất nhiều người thân hình lấp lóe. Đi tới Lâm Phong trước mặt hô, đều gọi chính mình là Vân Hải Tông người. Các ngươi đồng ý, ta không muốn. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm. Kiếm, từ hư không chảm lạc. Đồ phu thân thể trực tiếp cương ở giữa hư không. Mà cái kia một vệt ánh kiếm một đường hướng hạ. Đem mặt đất những tự xưng đó Vân Hải Tông người toàn bộ giết. Không giữ lại ai. Nếu làm phản bội, còn có mặt mũi trở về. Lâm Phong âm thanh băng lương. Mục vẻ mặt, tàn sát như trước đang tiếp tục. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Máu tươi dần dần ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện không ngừng khuếch tán. Đem mặt đất nhuộm đỏ. Giữa hư không, một bóng người tung bay. Không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Phong thân thể cũng chuyển động. Như gió che ở trước mặt hắn. Nhưng con mắt, nhưng xem đều không có liếc hắn một cái. Thiên Lang Vương liền muốn đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Đoàn Thiên Lang mặt sắc trắng xám so với đùa bỡn. Bây giờ Lâm Phong chính là đang đùa bỡn hắn. Để hắn nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện hủy diệt. Nhưng không giết hắn. Đoàn Thiên Lang trong tròng mắt lộ ra một luồng yêu dị chi sắc. Đột ngột, hắn vũ hồn tỏa ra mà ra. Hai loại vũ hồn, đen kịt phong ấn cánh cửa. Ông ánh hư huyễn chi kiếm. Chỉ có điều phong ấn đó cánh cửa. Chỉ có ba phiến. Có thể thấy được huyết mạch của hắn lực lượng cũng không phải là quá mạnh. Huyết thống vũ hồn thức tỉnh cũng không phải quá lợi hại. Hai tay múa, Đoàn Thiên Lang ngưng tụ đặc thù ấn kết. Quay về Lâm Phong bỗng nhiên hét một tiếng. Phong, ngoặc kép, tiếng nói phun ra. Ba phiến phong ấn cánh cửa từ trong hư không xuất hiện. Muốn phong ấn Lâm Phong. Đây là linh hồn khí tức. Lâm Phong cảm nhận được này phong ấn khí tức ánh mắt vi ngưng. Phong ấn cánh cửa hẳn là thuộc về công kích linh hồn thủ đoạn. Phong ấn vũ hồn, phong ấn linh hồn. Thậm chí hủy diệt người khác. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói, Đoàn Thiên Lang phóng thích phong ấn cánh cửa còn quá yếu. Muốn liều mạng một lần, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một luồng đáng sợ linh hồn khí tức từ Lâm Phong trên người đập ra. Ngàn vạn sợi tàn hồn hóa thành một luồng hình khí lưu đánh vào phong ấn cánh cửa thượng. Một luồng linh hồn khí lưu gợn sóng truyền ra. Phong ấn cánh cửa càng ầm ầm vỡ vụn, để Đoàn Thiên Lang cả người run lên, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xác thực, ở Lâm Phong trước mặt, hắn liền ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Lâm Phong lực lượng linh hồn, thật là đáng sợ, lại vẫn có thể điều động lực lượng linh hồn tiến hành công kích. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.